Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 164, hấp thu 6 hoàng quan chiến dịch vĩ đại thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, tham lam xà, hợp kim tái thể, không động tăng ác, hợp kim tái thể lần lượt thần phục. 6 đại chủng tộc dưới áp bách của lục thương, quy thuận toàn bộ, sau đó ký khế ước. Nhất thời toàn bộ 6 chủng tộc đều trở thành chủng tộc lệ thuộc nhân tộc. Tần số thế giới, long tộc cơ giới, gen, lại có chủng tộc mới vào, tinh khiết huyết viêm long. Xích cuồng, hoan nghênh người mới, lưu hình cổ tộc, thuần ngộ, bản hoàng đã có dự kiến trước. Quang chi ma phương, no V-134N, kiểm tra thấy chủng tộc mới gia nhập vào. Nhiệt liệt hoan nghênh, tương hạp tộc, no, 214, chơi với ta không, ta thích loại như ngươi, những chủng tộc trở thành lệ thuộc nhân tộc. Liền nhìn thấy cục diện tần số thế giới một bộ náo nhiệt. Nhân tộc đối với hình ảnh này coi như chuyện thường ngày ở huyện. Mà một vài chủng tộc bận rộn, thì ở tần số thế giới của nhân tộc vui mừng. A, chủng tộc mới sao? Ta không muốn mấy chủng tộc này a, dáng vẻ thoạt nhìn thật rác rưởi. Hai, nghe nói đế khuyết long thú là lựa chọn tốt nhất làm tọa kỵ. Thật mong muốn có một con để cưỡi. Ta cảm thấy hợp kim tái thể không sai. Thật thích hợp ta, mấy ngày trước ta đổi thân thể thành dạng nửa cơ giới. Vừa vặn phối hợp lắp ráp với hợp kim tái thể. Một bộ phận nhân loại của nhân tộc lựa chọn cải tạo qua thân thể. Nửa cơ giới hóa để tăng thực lực, cũng chính là phát triển theo một ý nghĩa nào đó hướng cơ giới hóa. Nhưng hiện tại phương diện máy móc của nhân tộc thực sự quá yếu kém. Chỉ có một chủng tộc trí tuệ thể là Quang Chi Ma Phương. Mà nay tới hợp kim tái thể, coi như bổ sung đối với bộ phận nhân tộc cơ giới hóa. Bất kể loại phương pháp tăng sức chiến đấu nào đều là tăng lên. Một ít nhân loại giới hạn cao nhất của thiên phú không được cao. Lựa chọn nửa cơ giới hóa cũng không có gì đáng trách. Chiến dịch vĩ đại kỳ thực đã hoàn thành. Tuy nhiên lục thương vẫn chưa thu binh. Mà để nhân tộc tiếp tục bảo trì thế tiến công. Đồng thời, lục thương phóng xuất vong linh của mình. Thuộc tính mỗi con vong linh cấp bậc pháo hôi. Đều vượt xa người chơi dị tộc phổ thông, mà vong linh cấp bậc phổ thông lại có thể một mình đánh hơn 10 người chơi dị tộc. Còn như tinh anh, thậm chí trên tinh anh, đó chính là tàn sát, thế không thể đỡ, lục thương an bài tất cả vong linh đều đi ra ngoài, để cho bọn nó tự động tìm địch. Tinh cầu này, ngoại trừ chủng tộc quy thuận ở ngoài. Còn có 5 đại chủng tộc chưa quy thuận đợi thanh tẩy. Tuy nhiên phong thể cùng tinh hạch thể nhìn thấy thế cục không đúng. Lập tức thu quân đội về, trốn qua truyền tống trận. Chủng tộc khác không có hiệu suất cao như vậy. Nhân tộc liền vây lại giống như thủy triều. Bạo phát chiến đấu giữa quân đoàn với quân đoàn. Lục thương trực tiếp hấp thu 6 hoàng quang. Hiệu quả 1, tham lam gia hộ. Giảm bớt hình phạt sau khi nhân tộc chết, đồng thời lúc giết chết dị tộc, thêm vào nhiều tỷ lệ có thể rơi xuống vật phẩm hơn. Nhân hoàng hiệu quả gấp đôi. Hiệu quả 2, che giấu gia hộ. Nhân tộc nhận được năng lực, trốn vào hư không, trốn vào trong hư không vô địch 1 giây. Nhân hoàng có thể trốn vào hư không 3 giây. Hiệu quả 3, không động gia hộ. Thân thể nhân tộc nhận được năng lực, hấp thu tổn thương, có thể hấp thu dự trữ sát thương, thể chất X01, dự trữ đến lúc nhất định có thể dùng gia trì sát thương của công kích tiếp theo. Hiệu quả dự trữ của nhân hoàng là thể chất X05, hiệu quả 4, hợp kim gia hộ, toàn bộ cải tạo cơ giới đều có thể tiến hành cải tạo lần thứ 2. Đồng thời vị trí đầu nhân tộc nhận được 1 ô phụ gia máy móc. Nhân hoàng cải tạo cơ giới có thể thêm vào 2 lần cải tạo. Hiệu quả 5, đa thể gia hộ, Nhân tộc nhận được thêm một lần cơ hội hồi sinh. Nhân hoàng nhận được hai lần. Thời gian câu đao 24, hiệu quả 6, dung hợp gia hộ. Tốc độ tái sinh vị trí tứ chi của nhân tộc tăng thêm 300, đồng thời có thể tự thay đổi một phần thân thể, nhưng không được vượt lên tổng thể 20. Nhân hoàng có thể tái sinh tứ chi trong nháy mắt, đồng thời không bị hạn chế tổng thể, lại thêm một lần hồi sinh, cộng thêm hồi sinh gia hộ. Trước đó, hiện tại mỗi ngày nhân tộc đều có thể hồi sinh 2 lần. Mà bản thân lục thương thì có thể hồi sinh 4 lần. Năng lực này, dĩ nhiên là thiên phú của Thái Tổ Đa Tí thể cho. 6 hiệu quả vừa ra, nhân tộc thêm cường đại hơn rất nhiều. Nếu nhân tộc không có năng lực khôi phục cường đại, hơn nữa còn có đại quân vong linh trợ giúp. Phàm là trong mỗi đoàn đội có một vong linh của lục thương, liền có thể nhấc lên một hồi máu tanh mưa gió. Có đội ngũ, thậm chí đi theo sau điệu vong thôn phệ giả càn quét một đường. Tràng diện vô cùng sảng khoái. Đương nhiên cũng có vài đội ngũ không có bất kỳ vong linh nào trợ giúp, vẫn hăng hái chiến đấu nhiệt huyết như cũ. Đây là một lần luyện binh nho nhỏ. Chiến dịch sau này không chỉ là một tinh cầu, thậm chí sẽ đạt tới mấy trăm tinh cầu, vô số tinh hệ. Đến lúc đó, quy mô chiến tranh thậm chí vượt qua năm ánh sáng. Tuy hắn thân là nhân hoàng, nhưng không thể ở thời điểm chiến tranh bùng nổ toàn diện. Có thể che chở nhân tộc mọi nơi. Dù tốc độ mau hơn nữa, lục thương cũng không thể từ một chiến khu lập tức vượt qua mấy trăm năm ánh sáng trợ giúp đến một chiến khu khác. Hơn nữa chiến đấu bùng nổ toàn diện như vậy, cũng không thể đồng thời trợ giúp vô số chiến khu. Nếu chỉ có thể dưới sự che chở của hắn mới có thể sinh tồn. Như vậy không cần nhân tộc cũng được. Nhân tộc không phải một chủng tộc chỉ hưởng thụ hắn che chở. Hiện tại nhân tộc đã trở nên đủ cường đại, làm các con dân của nhân hoàng cũng phải có đầy đủ năng lực tự vệ. Nhân tộc kiếp trước tuy là yếu nhất, mượn trí tuệ của người yếu để sinh tồn, như cũ vẫn đến tầng thứ 9. Kiếp này không có đạo lý yếu hơn so với kiếp trước. Sinh mệnh ở trong hư không ngược lại là đồ vật không thể đắt tiền nhất. Nhóm chủng tộc lệ thuộc mới gia nhập nhìn tràng diện này, không khỏi nghĩ trong lòng mà sợ. Trong lòng bọn họ ngũ vị lẫn lộn, không biết có nên chúc mừng hoàng của bọn họ chết sớm hay không. Nếu hoàng của bọn họ đến đây không phải bản thể, có lẽ ở trong hồi càn quét này cũng có phần của bọn họ. Một con điệu vong thôn phệ giả chiếm lĩnh cầu không gian của kim phấn miêu ưng tộc. Bọn họ không cách nào đi qua cầu không gian trở về nữa. Mà những điểm truyền tống, ngoại trừ lục thương tận lực yêu cầu để lại vài điểm, đều bị nhân tộc phá hủy dọc theo đường. Điểm truyền tống còn lại gần đó đều bị hủy diệt. Công kích nguyên tố của vong thiên sứ là mạnh mẽ, nhưng hắn mặt đối với thủ hộ kỵ sĩ của nhân tộc cũng không có biện pháp nào. Các loại trị liệu bay đầy trời, hơn nữa kết nối cùng với bản thân nhân tộc có năng lực khôi phục cực mạnh. Bọn chúng ném một kỹ năng tới thủ hộ kỵ sĩ, hấp thu tổn thương, cơ bản không tụt máu. Công kích tầm xa ở phía sau nhân tộc liền đánh bọn chúng thành tro. Mà một vài quỷ diện tộc sử dụng các loại thủ đoạn quỷ dị, nhưng trước áp chế của lực lượng tuyệt đối cũng không làm nên chuyện gì. Chủng tộc còn lại đang tan tác toàn diện. Chiến dịch vĩ đại này là nhân tộc hoàn toàn thắng lợi. Ngoại trừ người cực kỳ đặc biệt xui xẻo, đi một mình còn gặp cường giả tộc khác, còn lại cơ hồ không có bất kể thương vong gì. Lục thương ngồi nhìn nhân tộc thanh tẩy 4 giờ, tiêu diệt toàn bộ dị tộc trên tinh cầu này. Cũng có thể có rất ít dị tộc trốn tránh thật sâu, nhưng chút ít này đã không tạo thành uy hiếp. Tạm được, chỉ cần đề cao kỹ xảo chiến đấu. Lục thương quan sát toàn bộ tràng diện chiến dịch của nhân tộc, biết nhiều ưu và khuyết điểm, Đồng thời trận chiến dịch này cũng khiến cho nhân tộc trưởng thành không ít. Cũng có bộ phận nhân tộc cảm thấy chiến dịch tàn nhẫn. Đồng thời, đại đa số người cũng tiếp nhận tàn nhẫn như vậy rồi. Hư không, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi. Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối bản thân. Cuối cùng, Lục Thương chấm dứt chiến dịch, coi đây là kết thúc chiến dịch. Nhân tộc chết trận tổng cộng 3.145 người, thảo phạt số lượng dị tộc cũng là trên 700 triệu. Hoàn toàn không thành tỷ lệ áp chế, trên đoàn chiến hoàn toàn chèn ép. Năng lực hồi sinh, nguồn năng lượng dự bị vào chung một chỗ. Một nhân loại thật nghĩ muốn chết, cũng phải chết trên 4 lần. Hơn nữa còn có kết nối. Cho dù đứng trong đống người cho đối diện đánh, chỉ là bằng vào linh nhân tộc cấp cho năng lực khôi phục siêu cường. Cùng với được đồng đội trị liệu lan sang, hơn nữa búp lộc xâm tộc khế ước trị liệu trực tiếp. Chuyện này muốn chết, đùa gì thế? 50 triệu người, chết hơn 3.000 người xui xẻo. Lục Thương đều cảm thấy như vậy là chết nhiều lắm. Kỹ xảo chiến đấu của đoàn thể này vẫn là không được. Cách chương.